Game thủ ẩn danh, chương 105, lò luyện vạn vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nữa lại trôi qua, Long tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Cả đêm hôm qua hắn bỗng dưng có hứng thú với việc may vá, dù trời lúc ấy tối đen như mực nhưng hắn vẫn kiên trì đốt lửa vá y phục của hắn. Nhờ việc ngồi thiền mà trí óc hắn đã thông minh hơn, cả bộ y phục đều được hắn sáng tạo, nhìn rất mới lạ nhưng vẫn giữa khung hình lúc đầu. Một bộ y phục nền đen với đường kẻ màu đỏ. Hắn vẫn giữ lại ký hiệu đằng sau lưng của bộ y phục này. Đó là hình một cái lò luyện với một bộ đồ rèn gồm cái đe và cây búa. Lúc vá hắn mới để ý nguồn gốc của bộ y phục này là của thần khí. Hèn gì mà phẩm chất của bộ y phục này lại là thần cấp. Nhờ thế mà cảnh giới may vá của Long được gia tăng lên đáng kể. Mặc dù việc may vá lúc đầu Long cho rằng khá vô dụng trong việc gia tăng sức mạnh, nhưng bây giờ hắn lại thấy sự bá đạo trong việc may vá. Dù không có skill hỗ trợ rõ ràng, kể cả trong lúc may vá Long vẫn không cảm nhận được có gì bất thường, nhưng khi hoàn thành công việc thì bộ y phục sáng lên bởi hào quang nó rời khỏi tay hắn, bay lên trời quay một vòng sau đó rơi xuống. Điều hắn kinh ngạc là khi mặc vào, các chỉ số của Long đồng loạt tăng thêm 5. Không những thế, nhiệt độ cơ thể của Long đều được bão hòa ở mức ổn định. Toàn thân như được bảo vệ bởi một lớp một rào chắn. Hiện tại cảnh giới của hắn chỉ mới là nhất tinh thủ công sư. Nếu sau này hắn có thể đột phá phẩm chất vượt qua cả thần cấp vật phẩm thì những bộ y phục của hắn chắc có lẽ là bất khả xâm phạm. Nhờ vậy mà hắn lại nghĩ tới nghề luyện dược sư cũng đã ở nhất tinh cảnh giới. Vậy thì thành phẩm đan dược làm ra sẽ mạnh đến mức nào? Nhưng vì đã quá mệt sau lần giác ngộ nên hắn quyết định đi ngủ mà gạt bỏ sự tò mò. Đến sáng hôm nay hắn háo hức dậy sớm để kiểm chứng thực lực của luyện dược sư. Bước ra ngoài cửa hang nhìn thấy một cái niêu đất đặt trước cửa, hắn liền biết đây là của bọn quái thú đưa cho hắn. Đứng nhìn cái niêu mấy giây sau đó hắn bỏ qua, không ai biết hắn đang suy tính chuyện gì trong đầu. Việc luyện cốt với cỗ ngữ chư làm Long ngày càng khó đoán. Bỏ qua cái niêu đất, Long lấy ra trong ba lô một cái lò luyện mà hắn được tặng lúc trước. Cái lò rơi xuống đất kêu ầm lên một cái niêu đằng sau bị chấn động mà nhảy bật lên không trung rồi rơi xuống làm nứt một đường dài. Long lúc này mới để ý cái lò luyện, nó to không khác gì lò luyện cốt của hắn lúc trước, vẫn là màu xám tím nhạt không có gì khác biệt, nếu có thì chắc là ở hình thù nhìn gần giống với mấy cái lò thắp hương ngoài chùa hắn hay đi có bốn chân đứng thay vì ba và phần ruột lò lớn hơn. Ánh mặt trời lúc này bắt đầu ngoi lên, Long tự hỏi không biết thứ này có phải mặt trời thật hay không, hay là một kết giới của ai đó tạo ra. Hắn lục lọi trong ba lô xem còn gì có thể luyện chế. Số hồn thạch lúc trước đều bị hắn tống thẳng vào hồn ngọc. Tìm mãi hắn không thấy gì thì đột nhiên tiếng thông báo vang lên. Lò luyện đã đủ nguyên liệu, người chơi có thể luyện chế. Long bất ngờ không hiểu, hắn nhìn vào lò luyện thì hắn nhìn thấy một vầng ánh sáng đang quay xung quanh lò luyện. Thông tin tiếp nhận, Long đứng hình vài giây sau đó vỗ tay một cái rồi nói. Ta hiểu rồi, thì ra đây là lò luyện cực kỳ đặc biệt, không kẻ nào biết người đã chế tạo ra món này nên nó không có tên gọi chính thức nhưng nó được mọi người đặt cho cái tên là vạn vật luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò luyện này hình thù không rõ ràng, cố định lúc thì nhỏ bằng cái chum, lúc thì to bằng quả núi. Tùy theo người sử dụng định dạng, nhưng đặc điểm làm nên tên tuổi của lò luyện này là có thể luyện hóa được vạn vật kết tinh chúng thành đan dược. Có thể là khi nãy nắp lò bị hở ra hấp thụ ánh nắng mặt trời vào đây. Hắn lấy hồn ngọc hỏa găng tay ra mang phân ra thêm ba thân ảnh chia nhau đứng đều xung quanh cái lò. Đồng loạt cả bốn người cùng phóng lửa vào nung nóng lò luyện. Dù là luyện dược sư nhưng hắn chỉ được hỗ trợ phần thông tin dược liệu, còn phần công thức hay kỹ thuật luyện dược hắn phải tự làm một mình. 10 phút trôi qua, Long cảm thấy có gì đó không đúng khi mà lò luyện chẳng hề sinh ra biến động nào. Hoài nghi, hắn giơ tay lên ra lệnh phân thân dừng lại. Hắn mở nắp lò ra thì thấy vầng ánh sáng lúc đầu đi theo một vòng cùng nhau nhưng bây giờ thì đi riêng lẽ hỗn loạn. Đứng nhìn đống hỗn tạp chuyển động một hồi, đầu óc hắn lúc này đơn giản phán đoán. Hắn nhanh chóng đậy nắp lò lại, quay sang nhìn ba phân thân cùng nhau gật đầu một cái. Vì cùng là một thân thể nên họ cùng có một dòng suy nghĩ. Đồng loạt bốn người thay đổi góc đứng, mọi người đều nghiêng về bên phải vài độ sau đó đồng loạt phóng lửa ra. Khoảng chừng 5 phút sau đó lò luyện rung nhẹ lên như có biến động bên trong, nhìn thế bốn người bọn họ đồng loạt nghiêng về bên phải một góc lớn đồng thời gia tăng hỏa diệm. Ngọn lửa đồng đều phóng ra hòa vào nhau cuộn tròn xoay quanh lò luyện như muốn nhấn chìm nó trong biển lửa. Lò luyện bị hỏa diệm bao bọc rung lên liên hồi như tỏ vẻ thích thú. Bọn hắn tiếp tục không ngừng phóng ra hỏa diệm. đến 5 phút sau lò luyện dung đến cực hạn nổ lên một cái, kêu lên một tiếng lớn công. Một cơn gợn sóng sinh ra, nó mang thứ âm thanh ấy đem đi khắp khu rừng. Long lúc này đã biết luyện hóa đã thành công, liền ra lệnh cho phân thân biến mất, bước lên mở nắp ra một viên ngọc màu vàng óng chói lóa nhỏ bằng hạt gạo bên trong. Long nhìn thấy mà vui mừng, cầm lên viên ngọc mà nói, quả như ta dự đoán, việc luyện hóa những thứ vô vật chất như thế này cần phải có một cách đặc biệt để luyện hóa. Nếu như thông thường luyện dược, người ta thường lấy lửa để nhằm mục đích hóa lỏng toàn bộ vật liệu sau đó mới kết tinh thành đan dược. Nhưng cách này lại không thành công với những thứ vô vật chất vì chúng đã không thể tan chảy được. Bởi thế chỉ còn cách dùng hỏa diệm làm nóng chúng theo một vòng quay liên tục. Vật chất bên trong sẽ bị cuốn theo, dần dần vật chất sẽ hóa thành chất rắn biến thành đan dược. Nói xong hắn bỏ đan dược vào trong ba lô, giơ ra bàn tay hô to, biến. Vừa nói xong lò luyện bỗng dưng bay lên lơ lửng giữa không trung. Sau đó thu nhỏ lại bay đến tay Long, cầm trên tay lò luyện kích thước của món đồ chơi. Hắn lấy mana kết thành một dây đeo ngang hông treo lò luyện lên cạnh hông lủng lẳng như món đồ chơi. Đến lúc này mới thấy bộ quần áo mới hợp làm sao với cái dây đeo này, chứng tỏ mọi chuyện của Long làm đều có tính toán. Cách chương.